Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904. Chương 904. Biến số cùng biến số. Kaido trầm mặc, đây là hắn không hề nghĩ rằng, hoặc là nói vẫn ở tách ra đồ vật hắn. Rất đần, ngốc đến không nghĩ tới tốt phương án tiên phát chế nhân đi chiến đấu. Như giòn loại này hại người không hạn cuối loại hình càng là không thể. Chỉ có thể một muội phòng thủ phản kích, vì lẽ đó hắn mới luyện thành một thân không người lay động. Sức phòng ngự, chính là nói nhiều sai nhiều. So với vắt hết óc đi cướp tiên cơ, đi sau đưa người không thể nghi ngờ ung dung gấp trăm lần. Tứ hoàng cũng là người. Bọn họ cũng có từng người khuyết điểm cùng ý nghĩ. Nhường Kaido như sang như thế bá đạo lẫm liệt là không thể. Cái kia không phải là phong cách của hắn, dâu trắng trọng tình trọng nghĩa. Sang thân bất do kỷ, ham ngọt như mạng lạnh lùng vô tình. Này đều là tứ hoàng làm người cái kia một mặt khuyết điểm mà quá dễ dàng bị nhìn thấu. Chính là Kaido khuyết điểm thực lực chênh lệch quá to lớn, thời điểm điểm này đương nhiên không đáng kể. John không cũng như thế, thực lực chênh lệch quá lớn, liền bị hắn nhìn thấu tư cách đều không có, trực tiếp nghiền ép liền được rồi. Nhưng thực lực một khi gần gũi, hoặc là nói đối phương có ý định nhằm vào tình huống, điểm này tương đương đòi mạng, thả ra ta. Bỗng nhiên, Kaido dừng lại giãy giụa, âm thanh nặng nề. John yên lặng nhíu nhíu mày, nhưng buông ra chân. Lùi về sau một bước, đứng nghiêm ủng ục long hình dạng người phẩy giáp thu hồi ra rẻ. Kaido đứng lên đến, vỗ phủi bụi trên người, hí, đâm nhói kéo tới. Nhìn trên người lưu lại vết xéo, Kaido sửng sốt một giây, quay đầu lại, ngươi, rất mạnh, phí lời. Đây là không có hứng thú tiếp tục đánh. Giòn tản ra lôi đình titan hình thức. Từ trong túi áo lấy ra xì gà hộp. Muốn tới một cái sao? Kaido yên lặng lắc đầu, quay lưng John, hắn nhìn lên trời một bên bay lên thần hy, nói rằng, lão phu lập tức liền muốn 70. Hải tặc có thể sống đến số tuổi này người không nhiều. Coi như sống đến, từ lâu ẩn lui nhưng làm mạnh nhất sinh vật. Ta căn bản không để ý tuổi thọ, Kaido ở cảm khái. John nhưng ở tư duy phát tán cẩn thận ngẫm lại dường như xác thực như vậy. Bực này nổi danh biển rộng thư lão căn bản tìm không ra mấy cái. Cách hắn gần nhất người càng là chỉ có hai người. Một cái gọi Sengoku, một cái gọi Zephyr, còn lại. Sớm không biết chết rồi bao nhiêu năm, đã từng ta như ngươi cái tuổi này vừa ở tân thế. Giới đứng vững bước. Những năm tháng đó hải quân như phong cẩu như thế muốn tiêu diệt ta. Mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau. Phá vòng vây, thoát thân. Không một ngày an ổn tháng ngày. Ta thậm chí ngay cả tục một tháng không ngủ. Chỉ huy đội tàu lưu vong. Vì lẽ đó ta xin thề muốn trả thù. Ta muốn cho bọn họ cũng nếm thử loại này chó nhà có tang tư vị. Nhưng bọn họ cũng mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Vì lẽ đó đây chính là người nghĩ nhắc lên chiến tranh lý do. Chiến tranh một khi nhắc lên, tự nhiên mãi mãi không có ngày yên tĩnh, liền tỉ như hiện tại đừng xem Kaido giải tán băng hải tặc. Tin tức không có truyền tới nửa đoạn trước chiến đấu hải tặc trong tay. Loại kia trải rộng tứ hải xung đột một khi sản sinh. Không một hai năm xử lý không sạch sẽ, nếu là hải tặc ý định không muốn đánh chỉ muốn trốn. Biển rộng chi rộng rãi, 10 năm 20 năm đều xử lý không sạch sẽ. Ai an bình? Giòn nhổ vòng khói. Vậy ngươi ra biển lý do đây? Kaido trầm mặc chốc lát, nói rằng, ở quê hương giết người, bị truy nã, cái kia không phải đáng đời mà. Giòn một mặt, ngươi hắn sao ở đùa ta, vẻ mặt, lão tử giết chính là tham quan. Hắn giơ tiền của lão tử. Một năm tiền lương, Kaido tức giận bất bình gầm thét lên, sau đó thở dài, lắc đầu một cái, ta sẽ trở về. Thương Long, cùng ngươi thật sự quyết một trận tử chiến, không trốn không tránh nhưng không phải hiện tại, Kaido liếc nhìn mắt thánh địa phương hướng, sắc mặt hiện ra lạnh, đem lão tử sử dụng như thương chính mình nhưng núp ở phía sau diện không ra tay. Lão tử nuốt không trôi này khẩu khí. Dứt lời, Kaido nặng chân vừa bước, cao cao nhảy lên, nói cho Oreko, liên minh không còn, nhường chính hắn cút đi. Gào, trên bầu trời truyền đến một tiếng rồng gầm, nguy nga cự thú cuốn tán mây đen, liền thần hy Illustrious biến mất ở phía chân trời. Vì lẽ đó ngươi không muốn đánh chân chính, lý do kỳ thực là khí có điều. Oreko đến hiện tại đều không ra tay. John đầy mặt quái dị, nhìn lên trời một bên, nói ta sẽ bỏ qua cho ngươi như thế, có điều hiện tại vừa vặn thuận tâm ý của ta. Yên lặng nắm tay, nhận biết một phen thân thể trạng thái, John treo đầy mỉm cười, dù sao mày chết ngươi sau khi ta coi như không thoát lực cũng không còn sót lại khí lực gì. Vô duyên vô cớ vì người khác làm giá y, xèo đùng. Lúc này, không đạp lên Gepo bay tới. Cao mày nói, John, ngươi làm sao đem hắn thả? Vừa nãy thế cuộc tốt đẹp, rõ ràng là John chiếm thượng phong, thả. Không sai hình dung từ John nghe vậy cười cười. Không tha thì phải làm thế nào đây? Thánh địa còn sót lại một khối nhỏ, nói ra còn có thể gọi tu sửa bằng không, chờ ta đem hắn đánh chết. Phải trùng kiến, Kaido xâm lấn dẫn đến thánh địa tổn thất nặng nề cần tu sửa. Cùng, Kaido xâm lấn dẫn đến thánh địa bị hủy cần trùng kiến. Nói ra người nào êm tai điểm, gia nhập liên minh quốc gia coi trọng chính là thánh địa mặt mũi. Ngũ lão tinh cũng đều là sĩ diện người Kaido xâm lấn thánh địa bị đánh lui. Này chính là mặt mũi, e sợ ngũ lão tinh chư vị đại nhân nhóm nếu không khuôn mặt này, không bỗng. Nhìn sắc mặt nghiêm túc hồi đáp, xảy ra chuyện gì? John nhíu mày, là Oreko, không biết, có điều nghĩ đến gần như, không trả lời một câu. Lập tức quỳ một chân trên đất. Rộng lớn chính phủ thập tự áo choàng che lại dày nặng sống lưng, cúi đầu truyền im đại nhân lệnh, cung nghênh đời mới ngũ lão tinh chủ trì đại cục. Này xem như là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hơn nữa vi phạm trước hai người hiểu ngầm. John sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, nhường hắn đảm nhiệm ngũ lão tinh chủ trì đại cục, cái kia những người khác đâu? Gọi ngươi đừng như vậy quá đáng a Oreko, mà im làm như vậy để lộ ra đến tự tin, càng làm cho John cảm thấy từng trận bất an. Tân thế giới nơi sâu xa, không biết hải vực hốt hoảng chạy trốn hải vương đột nhiên đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Đáy lòng phát lạnh cảm thụ cái kia cỗ xa xa truyền đến chập chờn. Nàng đột nhiên quay đầu lại, không thể, hắn làm sao có khả năng khôi phục sức mạnh. Lập tức lắc đầu, không. Không đúng, tuy rằng nhìn qua như thế, nhưng này không phải hắn vốn là sức mạnh thì ra là như vậy. Là hắn hái trái cây, sao? Ầm ầm ầm, phía sau nổ tung truyền đến. Hải vương đột nhiên thức tỉnh, cắn cắn răng, không thể còn tiếp tục như vậy. Bộ thân thể này vác không được, dứt lời nàng tả hữu quay đầu. Sáng mắt lên, chờ đã, bên kia khe hở. Ở đen thùi đáy biển trên vách đá, có một cái thâm thúy khe hở, đang nổ bên trong, vô số chấn kinh loại cá tràn vào rãnh sâu, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, cũng là bởi vì loại cá lưu vong con đường, gây nên hải vương chú ý, rốt cuộc tìm được cơ hội. Hải vương sắc mặt hiện ra lạnh, đồng đưa vây đuôi bơi tới trên mặt biển. Chính hạ lệnh tiếp tục ném bom Momosagi bỗng nhiên bị cắt đứt. Lính liên lạc một mặt nghiêm túc đi tới. Cúi chào nói, Momosagi trung tướng. Phòng điều khiển thông báo. Mất đi hải vương tung tích. Làm sao có khả năng? Vừa nãy nàng cách chúng ta đều chỉ có 3.000 mét. Momosagi mặt cười hàm sát. Nhìn Akainu cùng đầu chọc Zero đám người khóe miệng co giật. Loại này khuôn mặt, thật cùng nàng ngày xưa trang nhã ngự tỷ hình tượng tám gậy tre đánh không được đồng thời, nhưng Xác thực là không tìm được, lính liên lạc không tên dùng mình một cái. Vẻ mặt đưa đám hồi đáp, một đám hỗn đản, lão nương tự mình đi xem. Dứt lời đẩy ra lính liên lạc, nhanh chân hướng phòng điều khiển đi đến ba nam nhân đứng ở bong tàu thổi gió. Nhìn theo Momosagi rời đi ở này chiếc minh vương lên, Momosagi to lớn nhất, trừ phi Momosagi chết trận. Quyền chỉ huy không thể loạn, đây là Akainu chính mồm ra lệnh, vì lẽ đó bọn họ liền khuyên can tư cách đều không có. Chỉ có thể ở bên ngoài nói mát đầu chọc Zero suy nghĩ một chút. Hỏi, có thể hay không là trốn vào đáy biển khe nham thạch khe hở bên trong? Hải quân hải đồ nên cũng không có khoảng cách xa như vậy đáy biển số liệu chứ. Murphurt xung quanh bao quát đáy biển khẳng định đã sớm bị dò xét rõ ràng. Có thể nơi này là tân thế giới. Hải quân đại quân xâm nhập có điều thời gian mấy năm. Akainu yên lặng lắc đầu. E sợ không đơn giản như vậy. Lấy minh vương phân phối bom nổ dưới nước uy lực, lại phức tạp tầng nham thạch đều sẽ bị nổ tan. Hải vương không có ngu như vậy, nói đến đây. Bách khoa toàn thư A Phi. Mặt nạ Zero sờ sờ cằm. Căn cứ chúng ta truy kích con đường suy đoán. Phía trước không xa, nên chính là Idarian hải vực. Nghe vậy, Akainu cùng đầu chọc Zero liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt khó coi, Idarian biển rộng mương. Đầu chọc Zero không nói hai lời phi thân nhảy lên. Vọt tới phòng điều khiển, Momoyagi trung tướng, minh vương bom nổ dưới nước sâu nhất có thể nổ đến bao nhiêu mét? Gạo, vị trí, 13.000 mét, sâu hơn sẽ bị thủy áp phá hoại. Có vấn đề gì không? Ở một loạt nơm nớp lo sợ binh lính trung tướng, Momoyagi nhìn giám thị điện thoại trung hình chiếu đi ra màn hình. Cũng không quay đầu lại hồi đáp, này đã là một cái ghê gớm con số. Vegapunk thiết kế bom nổ dưới nước xa nhất có điều 1.000 mét. Không chỉ gấp 10 lần. Có, mặt nạ Zero hít sâu một cái, phía trước là Idarian biển rộng mương. Ngư nhân đều ẩn nấp không tới đáy biển sâu khu vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.